Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, ba tấm thẻ. Giang Bắc thành phố hội nghị đại sảnh, tri phủ Hoàng Hổ tự mình tổ chức hội nghị, trừ một chút còn bên ngoài dẫn đầu chấp hành nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao chưa từng trở về. Cùng loại Hà Đông trầm chờ dặm lãnh đạo cấp cao. Tất cả đều tham gia tịch hội nghị. Thành phố Cảnh Thự Sành sở trưởng Võ Tuyết thần sắc nghiêm túc. Báo cáo làm việc, trước mắt, Kỳ Thành, Hy Thành, Hồng An, Âm Sơn, Tư Thành chờ nhiều cái huyện thành đều đã hoàn toàn bị giới nghiêm. Các huyện thành nhà ga, xe khách đứng, thông hướng các nội thành muốn nói. Toàn bộ phong tỏa, bất luận kẻ nào xuất hành đều cần sớm xin, trải qua phê chuẩn về sau, mới có thể rời đi. Bất quá sắp tới, Hy Thành bao quát Hồng An, Kỳ Thành các vùng, đều xuất hiện ba đầu sáu tay man nhân dạng này hố trời sinh vật. Nghiêm trọng uy hiếp được huyện thành cư dân an toàn, khiến nguyên bản còn có một số muốn tự phát đi vào nội thành tị nạn thị dân. Không còn dám tự tiện ra ngoài, cứ việc trước mắt hố trời sinh vật đều đã bị tác chiến tiểu đội đánh chết. Nhưng bên trong thành, khủng hoảng cùng thấp thỏm không khí còn đang không ngừng ấp ủ, dẫn đến các loại nguy cơ luận thuyết pháp bắt đầu thịnh hành. Tình huống tương tự, tại Bắc Tự, linh địa căn cứ khu xung quanh cùng loại nhận uy hiếp hương trấn huyện thành đồng dạng trình diễn. Hà Đông trầm hư một tiếng, nhìn về phía Hoàng Hổ, nhất định phải hướng Tổng cục lại xin yêu cầu gia tăng càng nhiều nguồn mộ lính. Quân đội không ai, liền lao động những sinh viên kia. Quân đội bồi dưỡng được người mới có thể chiến. Đại học bồi dưỡng được nhân tài liền không thể chiến. Hoàng Hổ nhíu mày đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói, Ngọc Kinh. Thiên Đô chờ học phủ cao nhất một chút học sinh tinh anh đều đã xuất thủ. Bọn hắn cần muốn đối phó chính là Cố Đô tổ chức đám điên này dị đoan. Bây giờ loạn tượng đã lên, bọn này dị đoan liền thừa dịp loạn trắng trợn phát triển. Tuyên Dương, liên bang từ bỏ luận, Cố Đô phục hưng luận, không ngừng lôi kéo tẩy não dân chúng, phát triển thành viên vòng ngoài, ta hiểu rõ đến. Rất nhiều càng lệch nhưỡng hương trấn, tỉ như Tê Dại thôn, Lưu Gia thôn, thậm chí ba trấn toàn bộ thị trấn bị hố trời sinh vật uy hiếp về sau. Nhận Cố Đô tổ chức thành viên xuất thủ cứu trợ, toàn trấn nhân dân bắt đầu chuyển hóa thành Cố Đô tổ chức thành viên tình trạng. Mà giống Âm Sơn bên kia rừng sâu núi thảm trong làng, còn tiềm ẩn có xâm lấn đến liên bang hố trời sinh vật. Những ngày này hố sinh vật bên trong, không thiếu có được cực cao trí tuệ thần tính sinh vật, khống chế nhân loại, phát triển giáo đồ, đem liên bang đại địa xem như gieo rắc tín ngưỡng nguyên địa. Hoàng Hổ thần sắc nghiêm trọng, những này dị đoan, hố trời sinh vật, thực lực càng mạnh, binh lính bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ, đối phó bọn hắn người. Chính là những này trường trung học đạo sư, học sinh tinh anh, lời vừa nói ra, toàn bộ hội nghị phòng lại đều yên tĩnh trở lại. Hà Đông trầm thật sâu nhíu mày, nắm đấm nắm quá chặt chẽ, ánh mắt bên trong lăng lệ nhưng cũng dần dần chuyển thành bất đắc dĩ. Rút dây động rừng, dù có giết địch trừ khấu tâm, làm sao trường đao quyển trói khó vung, một ngày này lúc xế chiều. Đường kiếm đã là đại khái nghỉ ngơi khôi phục được không sai biệt lắm. 9 giờ sáng trước đó, Tử Thành, Thiên Hà Phi Kiếm Tạp bao quát mua Thiên Long cư thể cùng một đống vật liệu, đều đã là đưa đến trong tay hắn. Đường kiếm lúc này liền ở trên buổi trưa lợi dụng mua được vật liệu, phân biệt chế tạo ra 3 tấm thẻ bài. Tờ thứ nhất là lục sắc 6 tinh chiến đấu loại nhục thân cường hóa thẻ lưu ly kim thân thẻ. Tấm thẻ này lấy lưu ly chất liệu chống không thẻ làm cơ sở. Lấy cỡ nào loại kim loại hiếm hòa tan sau biến thành chất lỏng kim loại dung hợp năng lượng mực nước. Lại làm kim hành thể, đầu bút lông một mạch mà thành phác họa mà ra. Thẻ thành về sau, tính năng đánh giá là thượng đẳng. Tấm thẻ này như tính năng thuộc về hạ đẳng, thì có thể tăng phúc cường hóa thi thể người sinh mệnh lực 20%. Cường hóa thi thể người thân thể lực phòng ngự đạt tới 3 lần trình độ. Như tính năng trung đẳng, thì có thể tăng phúc cường hóa thi thể người sinh mệnh lực 40%. Cường hóa thi thể người thân thể lực phòng ngự đạt tới 4 lần trình độ. Nhưng mà đường kiếm trong tay thượng đẳng tính năng thẻ, lại có thể tăng phúc cường hóa thi thể người sinh mệnh lực 60%. Cường hóa thi thể người thân thể lực phòng ngự đạt tới gấp 5 lần trình độ. Chương này nhục thân cường hóa thẻ tính năng, không thể nghi ngờ là vượt ra khỏi hao mũ thẻ nhiều lắm. 60% sinh mệnh lực cường hóa, đủ để tăng lên đường kiếm 81 điểm sinh mệnh lực. Khiến cho sinh mệnh lực của hắn trực tiếp từ nhất tinh thẻ sư trình độ, nhảy lên tới nhị tinh thẻ sư trình độ. Lại cường hóa thân thể gấp 5 lần lực phòng ngự, khiến đường kiếm tại cường hóa trạng thái dưới, hoàn toàn có thể tiếp nhận mức năng lượng 50 trở xuống bất luận cái gì đả kích. Sức chịu đòn có thể nói biên độ lớn tăng lên, trừ lưu ly kim thân thể, đường kiếm chế tạo ra hai loại khác thẻ. Một loại là phụ trợ loại tiên hiệp phù bảo hệ thẻ bài thần hành phù bảo thẻ. Một loại thì là Bạch Vũ Phi Sư Khải sáu trang bên trong một món khác thẻ bài Bạch Vũ Phi Sư Khải. Cánh tay trái thẻ, trải qua mô phỏng phân biệt công năng quét hình về sau. Hai tấm thẻ này thuộc tính, liền tại thuộc tính mô bản bên trên hiện ra. Thần hành phù bảo thẻ, phụ trợ loại tiên hiệp phù bảo hệ, tinh phẩm, lục sắc sáu tinh, tính năng, thượng giai, có thể hao tổn. Mỗi lần thôi động cần 60 điểm thẻ năng, duy trì nhỏ nhất có thể hiệu cần mỗi giây 3 điểm thẻ năng, duy trì lớn nhất có thể hiệu cần mỗi giây 30 điểm thẻ năng. Hiệu năng, nhỏ nhất tốc độ di chuyển tăng thêm tương đương lớn nhất tốc độ di chuyển tăng thêm 300% đến 1000%, tầng trên cùng nhất nhanh, 0.5s, 100m, kèm theo hiệu quả. Như dẫm trên đất bằng, lăng ba vi bộ, thần hành 8 bước, giới thiệu vắn tắt, mang lên tấm thẻ này, chèo thuyền đều không cần mái chèo, thu danh sơn đấu qua xa thần, không trung truy máy bay, trong nước truy cá mập, trên mặt đất lại cuồng dã cô nàng ngươi cũng có thể đuổi được. Bạch Vũ Phi Sư Khải cánh tay trái thẻ, chiến đấu loại dị năng áo giáp thẻ, tinh phẩm. Lục sắc hai tinh, tính năng, thượng giai, có thể hao tổn, mỗi lần thôi động cần 20 điểm thẻ năng, phóng thích nhỏ nhất có thể hiệu cần 10 điểm thẻ năng, phóng thích lớn nhất có thể hiệu cần thiết thẻ năng vô thượng hạn. Hiệu năng, lông trắng bay sư quyền, hơi nén hấp thu năng lượng hội tụ sóng năng lượng quyền, bộc phát vượt qua phóng thích thẻ năng gấp 5 lần xung kích tổn thương. Đặc hiệu chấn động, xuyên thấu, cách sơn đả nghiêu, mê muội, lông trắng bay sư liên roi, cao năng mũi nhọn cắt chém, bộc phát vượt qua phóng thích thể năng 3 lần cắt chém rảo sát tổn thương. Đặc hiệu cắt chém, rảo sát, buộc chặt, giới thiệu vắn tắt, cái này mặc dù chỉ là một đầu cánh tay trái, nhưng công năng dùng nhiều, người có thể bắt một nữ nhân. Chấn động nàng, lại bắt một cái nam nhân, mê muội hắn, lại đem bọn hắn buộc chặt cùng một chỗ, đồng thời chấn động, mê muội, xuyên thấu, cách sơn đả nghiêu. Đối với mấy chương thẻ giới thiệu vắn tắt giới thiệu, đường kiếm trực tiếp chính là sơ sót. Hắn từ trước đến nay là chủ nghĩa thực dụng người, càng thêm chú trọng thẻ bài hiệu quả, mà lần này đặc biệt chế tạo ra 3 tấm thẻ bài. Đường kiếm đều cảm thấy hết sức hài lòng, nhất là thần hành phù bảo thẻ. Tấm thẻ này đem hắn một mình tốc độ di chuyển tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trước đó một mực sử dụng điện từ sức nổi động lực dày thẻ, nhiều nhất chỉ có thể đem hắn tốc độ di chuyển tăng lên tới 3S, 100m. cũng chính là không sai biệt lắm vận tốc 100 cây số tả hữu tốc độ. Mà thần hành phù bảo thể một khi thôi động, thấp nhất liền có thể đem hắn tốc độ di chuyển tăng lên gấp 3 trở lên. Lấy đường kiếm hiện tại 135, 3 sinh mệnh lực, kiểm chắc qua tốc độ di chuyển có thể đạt tới 3.6s, 100m. Loại này tốc độ di chuyển, so biến dị mắt xanh bạch trùng tốc độ đều muốn nhanh một chút. Nhưng cũng cơ hồ không kém toàn lực thôi động điện từ sức nổi động lực dày thẻ bao nhiêu. Tận không thể can thiệp có thể bền bỉ, nhưng cũng đại biểu điện từ sức nổi động lực dày thẻ cơ bản đã thành gân gà. Nhưng mà sử dụng thần hành phù bảo thẻ về sau, đường kiếm liền hoàn toàn có thể đem tốc độ di chuyển tăng lên tới tấm thẻ này tầng trên cùng nhất. Nhanh 0.5s, 100m, đã không sai biệt lắm xem như đạt đến một nửa vận tốc âm thanh cực tốc. Một nửa vận tốc âm thanh tốc độ, tại rất nhiều thời khắc mấu chốt, đó chính là cứu mạng tốc độ chạy trốn. Đương nhiên, nếu là liều mạng dùng tử thành thiên hà song kiếm thẻ ngự kiếm phi hành, không tiếc hao phí đại lượng năng lượng, tốc độ di chuyển cũng hoàn toàn là có thể đột phá vận tốc âm thanh. Đi, đều chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại chính là thẻ đỏ bên trong năng lượng còn khiếm khuyết một điểm. Bất quá từ Nana bên kia cũng chuẩn bị xong. Có thể xuất phát, đường kiếm tại gian phòng đơn giản thu thập một chút. Chợt rời phòng, đi xuống lầu. Ca, ngươi dẫn ta ra đi vòng vòng nha. Ở nhà thật nhàm chán a. Đúng lúc này, Đường Duyệt Duyệt từ hành lang miệng ra đến, nhìn thấy xuống lầu đường kiếm lập tức liền chạy tới cười nói. Không được, đường kiếm không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Nhíu mày, bên ngoài bây giờ loạn, ngươi liền trong sân chơi, nhàm chán cái gì, nhiều tôi luyện một chút sinh mệnh lực, ca hôm nào liền mua cho ngươi một phần pháp quyết tu luyện, để ngươi ở nhà tu luyện. Đường Duyệt Duyệt xẹp miệng, tiến lên bắt lấy đường kiếm cánh tay lay động. Ta chính là không muốn tu luyện nha. Ngươi dẫn ta ra ngoài đi dạo shopping. Ta thật nhiều ngày không có ra ngoài thông khí. Đường kiếm hất ra Đường Duyệt Duyệt tay. Ngươi cũng không phải trong nước cá. Thấu cái gì khí? Trong nhà ăn phận đợi. Ngươi không phải muốn coi như người sao? Mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Không ngồi gõ chữ làm sao thành đại thần. Coi như người cũng phải được thường ra đi siêu tầm dân ca tìm kiếm linh cảm mà. Lên lầu chót, cũng có thể siêu tầm dân ca. Đứng nơi cao thì nhìn được xa. Sẽ rơi xuống, không có việc gì. Quăng không chết là được. Hiện tại tàn phế cũng tốt chị. Đường Duyệt Duyệt hỏng mất. Nghiến răng nghiến lợi nhìn xem đường kiếm rời nhà bóng lưng. Cha, ca đi ra liền không mang ta ra ngoài. Đường Lâm hít một hơi thuốc lá. Cau mày nhìn xem tin tức. Hừ nói, ngươi muốn giống như ca của ngươi tiền đồ. Sớm một chút tu luyện thành tứ tinh thể đồ. Hoặc là thấp nhất thi đậu danh giáo. Ta cũng làm cho ngươi ra ngoài đi bộ một chút. Anh ta chỉ là thể đồ. Cũng không phải thể sư. Bên ngoài như vậy loạn. Cũng sẽ có nguy hiểm. Các ngươi còn để hắn ra ngoài, hẳn là để hắn ở nhà theo giúp ta. Đường Lâm xem thường, ca của ngươi so ngươi hiểu chuyện, hắn sợ chết, sẽ không chạy loạn khắp nơi, mỗi ngày liền ổ trong phòng chế thẻ, hoặc là liền đi nơi lân cận căn cứ khu chế thẻ sư hiệp hội ngâm. Kết giao một vài đại nhân vật, tinh đây, ngươi liền không đồng dạng, ngươi xuẩn, muốn ta nói. Ngươi liền đừng cả ngày chơi đùa cái gì viết tiểu thuyết. Nhiều học một ít ca của ngươi chế thẻ. Tương lai coi như phát sinh chiến loạn. Ca của ngươi nhân tài như vậy cũng không phải ra ngoài chiến đấu. Mà là tại chiến tuyến hậu phương chế thẻ. Chế thẻ chế thẻ. Lại là chế thẻ. Đường Duyệt Duyệt ủy khuất. Thấy căn bản nói bất động Đường Lâm. Chỉ có tại Trần Liên Dung an ủi hạ lại lần nữa lên lầu. Có đôi khi nàng mặc dù rất thích hâm mộ đường kiếm, nhưng có đôi khi cũng rất chán ghét đường kiếm, làm ca ca quá ưu tú, để nàng cái này làm muội muội cảm giác áp lực quá lớn. Đường Kiếm đi ra bên ngoài viện, còn nghe được Đường Lâm có chút xấu hổ, cha mẹ quá tín nhiệm hắn, thật sự là hắn là sợ chết, nhưng lần này lại thật đúng là phải mạo hiểm một phen đi ra cửa chạy trốn. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, chính là muốn lần này dùng tới. Cha mẹ sầu mi khổ kiểm ai thán, hắn trên lầu đều có thể nghe trộm đến. Cứ việc cha mẹ ra ngoài đối với an toàn của hắn cân nhắc, không muốn hắn về Hy Thành đi đón đến thân thích, nhưng hắn làm người nhi nữ, cũng không thể thật liền nhìn như không thấy. Huống hồ vô luận là đại cô tiểu cô, vẫn là đại di gì hai những này thân thích, trước kia cũng đều đối với hắn rất tốt. Bây giờ hắn có năng lực, đích thật là cần nếm thử kéo những này thân thích một thanh. Nếu ngay cả nếm thử cũng không chịu, liền xem thường từ bỏ, cái kia cũng quá mức thiên tính lương bạc. Rời đi quân đội đại viện, đi đến trên đường phố, có thể nhìn thấy không ít trên đường phố khắp nơi đều có ngả ra đất nghỉ hoặc nằm hoặc ngồi người. Đều là từ phía dưới hương trấn di chuyển tới. Không ít người trên mặt còn mang theo sợ hãi cùng mờ mịt. Đối với tương lai sinh hoạt có chút mê mang, khi thì liền có thể nhìn thấy có thể cảnh cùng dân binh trên đường tuần tra mà qua. Đề phòng một chút loạn tượng phát sinh, bây giờ nội thành bên trong người thực sự nhiều lắm, người càng nhiều, liền dễ dàng sinh loạn. Đường Kiếm nghe nói, đoạn thời gian trước nội thành bên trong liền phát sinh cố đô tổ chức thành viên chơi đùa thị dân, quấy rối sự kiện phát sinh, bất quá cảnh thự phản ứng rất nhanh, xuất động cảnh lực trấn áp, tại chỗ giết người, cấp tốc lắng lại xuống dưới. Trên đường phố có nhiều chỗ đều không tốt đặt chân, Đường Kiếm triệu hoán ra phi toa xe thẻ, thẳng đến Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội chỗ mà đi. Giang Bắc nơi giao dịch nơi này gần nhất sinh ý rất hot. Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội chỗ sinh ý tất nhiên là càng thêm không tệ. Chiến tranh liên tiếp phát sinh, rất nhiều thẻ bài cũng bắt đầu tăng giá, nhất là tiêu hao năng lượng lớn nhất thẻ. Cơ bản đều tốc độ tăng khoảng 3/10 giá cả. Có thể đoán trước đến, về sau nếu là loạn hơn, năng lượng thẻ giá cả còn phải lại chướng. Đường Kiếm không muốn ăn thua thiệt, liên hệ từ Nana duy nhất một lần cầm 260 vạn đồng liên bang năng lượng thẻ. Xem như một tông mua bán lớn, 260 vạn đồng liên bang năng lượng thẻ tất cả đều tiêu rông dài. Thẻ đỏ máy gian lận trực tiếp liền bổ sung 200 vạn năng lượng. Từ Nana mặc dù đối với Đường Kiếm mỗi lần mua nhiều như vậy năng lượng thẻ cảm thấy hết sức tò mò, nhưng Đường Kiếm không có nhiều lời, nàng tự nhiên cũng sẽ không không thức thời hỏi nhiều. Ngược lại là đối với Đường Kiếm nhiều lần nhắc lên sáng tạo chế thẻ phòng sự tình, từ Nana 10 phần để bụng. Liền đợi đến Đường Kiếm có một ngày đột nhiên tới mở miệng mang tự mình đi. Đối với từ Nana ý nghĩ, Đường Kiếm tất nhiên là không rõ ràng. Cầm tới năng lượng thẻ về sau, Đường Kiếm liền trực tiếp lái xe hướng nội thành bên ngoài mở. Nhưng trải qua đi hướng Hy Thành tỉnh nói lúc, lại bị phong tỏa con đường binh sĩ tại chỗ chặn lại xuống tới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.